Người hậu trường như ngọc. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tử há chẳng biết quân vương đang lợi dụng mình, nhưng quân vương không nên lại đoạt vợ con của hắn. Phải chăng ta từ phía sau lấy ra cuộn họa chụp ấy, bức chân dung viên mục do kẻ mua hung để lại, đặt lên thư án. Vật quy nguyên chủ. Ngụy Trường Yên liếc nhìn, phất tay áo bỏ đi. Những việc khiến hắn đờ, ao đầu, thực sự đã quá nhiều. Ôn Đoạt lại công bố tiến triển kinh thiên của vụ án Đông Dương Vương. 37 TH, ể kia, vết thương chí mạng đều dữ dội, thống nhất một kiều. Trong kẽ răng của một TH, ể, tìm thấy một mảnh vải nhỏ. Chất liệu vải ấy cực kỳ hiếm, sợi chỉ cũng không tầm thường, thường dùng để chế tạo áo giáp của thân binh hoàng tộc, như cấm vệ quân được đế vương trọng dụng, phủ binh của công chúa phủ, vân vân. Mũi nhọn chỉ thẳng vào cung thành. Không ngờ, Ngụy Trường Yên đẩy Ngụy Quỳnh ra ngoài. Chỉ một đêm, Ngụy Quỳnh bị cáo buộc phái binh chặn di. Tề Ngụy Phất bị giam vào chiếu ngục. Ta và Viên Mục đến ngục thăm nàng. Ngụy Quỳnh lấy ra bức huyết thư đến từ Ân. Nguồn gốc không rõ ban đầu. Đây là chữ viết của Ngụy Phất. Trên đó ghi rõ kẻ chặn di. Tề Hấn là hoàng huynh của hắn. Ta nhẹ nhàng cầm lấy bức huyết thư, nhìn về Ngụy Quỳnh và Viên Mục. Vậy có nên công bố không? Ngụy Quỳnh cười khổ, vô ích thôi, chỉ là một bức huyết thư, e rằng hoàng huynh đã biết từ lâu. Giờ ta đã vào ngục, đem ra ngoài, cũng sẽ bị nói là ta giả mạo. Ta đã hiểu ra, đây chính là manh mối mà Ngụy Trường Yên gọi là. Hắn sớm đã tra được Ngụy Quỳnh có bức huyết thư, nhưng không kinh động Ngụy Quỳnh và chúng ta, mà nghĩ ra cách tốt hơn. Đó là ra tay trước, giả tạo chuỗi chứng cứ CS, ặt chẽ, biến Ngụy Quỳnh thành nghi phạm. Nàng lại đưa ra bất kỳ chứng cứ nào đều không thể tin được. Viên Mục chính xác nói đây chính là TH ủ đo ản của vệ hạ. Thay vì tranh giành bức huyết thư không rõ ân nguồn gốc này, đi tra xem còn bao nhiêu chứng cứ phía sau, chi bằng giải quyết người quan trọng nhất trước. Như vậy chúng ta lại đi chỉ trích hắn đều sẽ bị nói là đồng đảng của trưởng công chúa. Ngụy Quỳnh mặc áo tù đứng trong lao, nhắm mắt lại thở dài ai oán. Nhưng ta nhận được bức huyết thư này, không hoàn toàn tin tưởng, cũng chưa từng nghĩ đến việc công bố. Hoàng huynh thậm chí không hỏi ta, đã quyết định lấy mạng ta rồi. Viên Mục nói, đối với bệ hạ, trưởng công chúa giữ lại bức huyết thư này, đã đủ để định tội CST rồi. Ngụy Quỳnh đã thất vọng thấu xưa, ném bức huyết thư vào lò than trong lao, ta vội vàng chạy tới, từ trong lửa than giành lại. Viên Mục lập tức nắm lấy tay ta. Ánh mắt quan tâm nhìn ngón tay, giọng điệu trách móc. Ngươi làm gì vậy? Có bị bỏng không? Ngươi không biết sai khiến ta sao? Ngụy Quỳnh vẫn đang nhìn bên cạnh. Ta ngượng ngùng nói, ngươi đừng như thế. Viên Mục tỉnh lại, nhẹ ho, im lặng. Không sao. Ngụy Quỳnh nhìn ánh sáng chiếu vào ngục, giọng điệu u sầu. Biết đâu sau khi ta CST, cũng có thể gặp lại hắn. Ta nắm lấy tay nàng, A Quỳnh, ngươi có tin ta không? Ngụy Quỳnh không hiểu nhìn ta, gật đầu. Vậy ngươi sẽ không CST, ta và Viên Mục ra khỏi chiếu ngục. Ta đưa bức huyết thư nhặt được, giao vào tay Viên Mục. Dù ở chỗ chúng ta không có tác dụng, nhưng cũng đừng lãng phí. Hãy gửi nó cho Ôn Đoạt, để hắn làm lớn chuyện. Không có chứng cứ sắt đờ, dù mở rộng tình thế thế nào, cũng vô dụng. Ta tự nhiên hiểu đạo lý này, ta nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ngụy Phất có thể tự mình nói ra thì tốt biết bao. Viên Mục ngước nhìn trời, cảm thán ai biết Ngụy Phất sẽ ở đâu? Thậm chí còn sống hay không? Ta theo ánh mắt hắn nhìn qua. Viên Mục bỗng cúi đầu nhìn ta, khoảng cách gần đến mức gần như sắp hôn lên. Ta sững sờ, ngươi muốn làm gì? Hắn mở miệng, làm ra khẩu hình vài chữ. Ta chấn động, Viên Mục nghiêng người về phía ta. Khóe miệng cong lên, đầu ngón tay chạm nhẹ môi. Phí bịt miệng, ta lười biếng không thèm để ý hắn. Viên Mục quay đầu đi, tiếp tục đi cùng ta về phía trước, bước chậm lên hành lang. Đối diện đi tới một nội giám, mắt hắn sáng lên, bỗng kéo lấy người ta. Này, người có biết Đông Dương Vương ở đâu không? Nội giám sững sờ, Viên đại nhân. Ta kinh hô một tiếng, kéo lấy Viên Mục. Viên Duy Chi, người có bể, NS phải không? Viên Mục vẫy tay. Để người ta đi, tiếp tục đối với ta, cười mà không nói. Ta nhìn quanh bốn phía, không thể không nhượng bộ hắn. Ta từ từ đi qua, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên. Eo bờ siết siết, ặt mạnh mẽ. Ta gần như bị Viên Mộc một tay ôm lên hôn, mũi chân buộc phải rời khỏi mặt đất, không ngừng lùi về sau, cuối cùng bị ép vào cột. Viên Mộc, hắn một tay siết siết, ặt eo ta, một tay ở sau gáy bảo vệ đầu ta, cúi đầu hôn rất sâu, chỉ phát ra tiếng. Ừ, mơ hồ, như đáp lại lời ta gọi hắn. Ta toàn thân dựa vào cột, đầu món tay siết siết, ặt đai ngọc ở eo hắn, hơi thở gấp gáp, sắc mặt hơi ửng hồng. Ngươi, ngươi đừng, vốn tưởng là một nụ hôn nhẹ nhàng, không ngờ hắn một chút là bùng lên. Viên Mộc cười dịch ra, nhìn chằm chằm ta. Sao vậy? Ta mặt nóng bừng nhìn hắn, dùng cánh tay cách ân. Ực hắn, hít sâu một hơi, mới nói ra nửa câu sau. Đây là trong cung, Viên Mộc áp trán lên trán ta, nhìn chằm chằm một lúc, khẽ cong môi. Nhắc nhở ta, hắn gạt tay ta, lại cúi đầu hôn lên. Ta lén mở mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong tấc, nhịp tim trong lồng ưng. Ực càng ngày càng to, sắp thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, gào thét muốn làm gì đó. Ta thận trọng đưa tay ra, ôm lấy eo hắn, áp sát vào. Hơi thở của Viên Mộc ngừng lại một chốc, lông mi ấy, hắn quyết định không hôn nữa. Hai tay ôm eo ta, đặt cằm lên trán ta, khóe miệng mang theo nụ cười sủng ái. Chỗ hành lang này xây ở nơi nửa cao, mặt ta nóng bừng, quay đầu áp vào vai hắn, muốn hạ nhiệt. Không biết lúc nào, Ngụy Trường Yên đã đứng ở dưới không xa, sắc mặt âm trầm kinh hãi, những công nhân bên cạnh đều quỳ xuống. Ta kéo áo Viên Mộc, là bệ hạ. Hắn quay người lại, Ngụy Trường Yên đứng ở dưới, hơi ngẩng đầu, nhìn về chúng ta, ánh mắt đầy uy áp. Cách chương.